Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, tia chớp. Đối với T09 cấp 8 di tích văn minh xử lý chi việc, Lê Ông cũng không có hỏi đến. Hắn đem tất cả tinh sư cấp dược thảo tất cả đều giao rồi ra ngoài. Đổi lấy hết thảy 70 phần tinh thần hệ tinh sư cấp tu luyện hoàn thuốc. Có lẽ những kia tinh sư cấp dược thảo bên trong còn có một bộ hoàn chỉnh phối phương chủ tài liệu. Hắn cũng không có cái gì ý nghĩ. Này một lần hắn đạt được đủ nhiều rồi. Ở kiến thức đến hủy diệt văn minh thực lực đáng sợ sau, hắn cảm giác đến chính mình thực lực hoàn toàn không đủ. Hắn tia chớp quy tắc sắp sửa tràn đầy. Hắn quyết định không quản ngoại giới sự tình. Những ngày này hắn bế quan nếm thử đột phá tia chớp quy tắc tinh sư cấp. Hắn còn dự định đem 70 phần tinh thần hệ tinh sư cấp tu luyện hoàn thuốc chuyển hóa làm chính mình thực lực. Hắn nhưng là biết rõ rồi vì cái gì trước đó hắn từ tinh sư hư không chiếc nhẫn bên trong phát hiện rồi tích lũy mấy mươi phần tinh sư cấp tu luyện hoàn thuốc. Đó là bởi vì cơ hồ tất cả tinh sư đều sẽ đem tinh sư cấp tu luyện hoàn thuốc tích lũy đến số lượng nhất định, sẽ cùng nhau bế quan sử dụng mất. Dạng này sử dụng tinh sư cấp tu luyện hoàn thuốc, có thể đem tinh sư cấp tu luyện hoàn thuốc hiệu quả to lớn nhất. 70 phần tinh thần hệ tinh sư cấp tu luyện hoàn thuốc đã không ít rồi. Đầy đủ hắn tu luyện 2 cái tháng trở lên. Vừa tiến vào không gian cầu, liền nhìn đến rồi Mết Lần quản gia. Mết Lần quản gia có lấy không gian cầu bộ phận quyền hạn. Lê Ông vừa tiến vào không gian cầu, Mết Lần quản gia liền được thông chi. Đại nhân, ngài trở về rồi. Nhìn đến Lê Ông sau, Mết Lần quản gia rõ ràng là thả xuống tâm đến không người nói rằng. Hắn biết rõ Lê Ông là đi trước tiến hành lần đầu tiên di tích tìm tòi. Thông qua một chút con đường hắn cũng biết rõ di tích bên trong nguy hiểm. Không quản là hắn còn là trợ lý Clarissa. Hiện tại cũng là bởi vì Lê Ông nguyên nhân mà ở Meo Thương Hội có rồi nhất định quyền lực. Nếu như Lê Ông ra rồi việc, bọn hắn hưởng thụ hết thảy đều sẽ mất đi. Trọng yếu nhất, Mết Lần quản gia còn đối trở thành tinh sư có lấy chờ đợi. Đây mới là hắn dùng nửa tinh sư thân phận, tự nguyện trở thành quản gia nguyên nhân chỗ ở. Trong nhà mọi chuyện đều tốt à? Lê Ông cười mỉm lấy gật rồi gật đầu hỏi nói. Hắn đã phát hiện ở 5 tòa lơ lửng ngọn núi ngoại vi. Nhiều rồi 5 cái không gian cầu. Đây chính là Mết Lần quản gia, trợ lý Clarissa cùng 3 vị tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ thuộc hạ chỗ ở rồi. Đại nhân, trong nhà mọi chuyện đều tốt. Chiếu theo ngài yêu cầu, chúng ta đều chuyển vào đến rồi. Ở ngài sau khi rời đi 2 ngày, Zimmerman đại sư cùng Song Hu đại sư phái người đưa tới rồi 2 cái hộp. Ta thả ở ngài phòng sách bên trong, Mết Lần quản gia báo cáo nói. Lê Ông gật rồi gật đầu. Hắn biết rõ đây là 2 vị đại sư quà mừng. Nguyên bản chúc mừng hắn tấn thăng tinh sư quà mừng là đang ăn mừng sẽ cùng ngày tặng. Không biết vì cái gì 2 vị đại sư rời lại. Hắn bóng dáng bay hướng rồi 5 tòa lơ lửng ngọn núi. Tinh thần lực cảm giác đến ngọn núi trên viêm túc cây cùng tinh sư cấp cây trà đều mọc vô cùng tốt. Hắn hết sức hài lòng. Lần này thu hoạch mặc dù không nhỏ, nhưng T09 cấp 8 di tích văn minh bên trong tìm tòi khu vực không hề nhiều. Hắn cũng nhìn ra đến rồi. Kia di tích nếu như không phải là hắn có rồi phát hiện mới, liền chỉ là một lần học tập hành chính. Lê Ông mở ra rồi chính mình thẻ thân phận. Đi qua cùng Martino tinh sư cùng nhau tìm tòi di tích sau, hắn thu được rồi một chút di tích cụ thể tin tức. Những này di tích đều là Meo Thương Hội tinh sư có thể tiến vào. Trong đó bao quát rồi an toàn bản đồ. Cùng trước đó ở những này di tích bên trong thu được thu hoạch. Di tích cụ thể tin tức có thể làm tham khảo. Thuận tiện Lê Ông lựa chọn di tích tiến hành tìm tòi. Ví dụ như hắn nghĩ muốn tinh sư cấp quả thụ. Như vậy liền có thể cân nhắc trước kia đi ra tinh sư cấp quả thụ di tích. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là nên di tích có thể lại ra tinh sư cấp quả thụ. Chỉ là tăng thêm rồi một chút khả năng tính mà thôi. Hắn hiện tại tinh sư cấp chiêu đãi chi vật có chút quá ít. nhưng hắn cũng không tốt mời Tinh sư trước tới làm khách. Hắn còn tra xét Bá Vương cùng Kim Ưng tình huống. Từ khi Bá Vương cùng Kim Ưng theo hắn sau, đây là lần thứ nhất rời khỏi hắn bên thân. Bọn chúng trạng thái không sai. Nơi này hoàn cảnh 10 phần thích hợp nó nhóm sinh hoạt. Lại thêm lên thương hội có lấy chuyên vì chiến đấu đồng bạn cung cấp đồ ăn. Nhưng bọn chúng thực lực chậm chạp tăng lên. Lê Ông cùng bọn chúng chung sống rồi một hồi. Cũng coi là không sai buông lỏng phương thức. Rời khỏi rồi Bá Vương cùng Kim Ưng. Hắn tiến vào trong thư phòng. Phòng sách trên bàn thả lấy hai cái hộp. Hắn mở ra một cái hộp. Một luồng khủng bố hỏa thuộc tính tinh lực khí tức đập vào mặt. Tốt ở hắn không có phát hiện uy hiếp được chính mình cảm giác cảnh cáo. Hắn nhìn hướng cái hộp bên trong. Đó là một mai hạt châu. Hỏa thuộc tính tinh lực khí tức chính là từ trong hạt châu lưu lộ ra ngoài. Lê Ông không có động hạt châu. Hắn cảm giác bên trong hạt châu này cực kỳ không ổn định. Nhìn cất giữ hạt châu cái hộp có lấy nhiều loại lắp đặt nhường nội bộ hạt châu bảo trì hoàn mỹ nhất. Ổn định trạng thái. Liền có thể biết rõ hạt châu này là loại kia không thể tùy ý xúc động. Hắn lấy ra thẻ thân phận. Mở ra quét hình công năng đối lấy hạt châu quét nhìn một phen. Rất nhanh hắn liền thông qua Skynet thu được rồi hạt châu này nói rõ. Nổ nứt thiên châu. Đây là di tích viễn cổ bên trong phát hiện một lần tính vũ khí. Từ nó khí tức có thể phán đoán ra nổ nứt thiên châu uy lực công kích. Dùng Lê Ông trước mặt nổ nứt thiên châu khí tức đến phán đoán. Cái này nổ nứt thiên châu uy lực chân đạt 17 cấp cao cấp. Sử dụng này mai nổ nứt thiên châu. Ít nhất một nửa 17 cấp tinh sư không có cách gì toàn thân trở ra. Nếu như dùng cho 16 cấp tinh sư trên người, cơ hồ có thể trực tiếp nhường một vị 16 cấp tinh sư vẫn lạc. Lê Ông ở nhìn đến nổ nứt thiên châu hiệu quả sau, hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Này kiện là Zimmerman đại sư đưa cho hắn quả mừng. Này nhưng là một cái đại sát khí. Dùng hắn đoán chừng, này nổ nứt thiên châu dù là ở Mengma văn minh, thậm chí toàn bộ cấp 6 văn minh, cũng thuộc về cực kỳ hiếm thấy vật phẩm. Zimmerman đại sư đây là cho hắn một cái bảo mệnh vật phẩm. Cầm trong tay nổ nứt thiên châu đủ để nhường bất luận cái gì 16-17 cấp tinh sư sản sinh. Cố kỵ, Lê Ông nhất thời không biết muốn thế nào cảm ơn Zimmerman đại sư. Hắn hôm nay chính là nghĩ đáp lễ. Cũng không bỏ ra nổi đủ để đả động Zimmerman đại sư lễ vật. Ngoài ra, loại này tặng lễ không phải là tùy thời có thể dùng tặng. Hắn phải chờ tới Zimmerman đại sư bên kia tổ chức tụ hội lúc. Mới có khả năng đáp lễ đi qua. Hắn hy vọng chờ đến lúc đó. Hắn có khả năng tìm tới nhưng cung đáp lễ lễ vật. Lê Ông đem nổ nứt thiên châu một lần nữa thả lại cái hộp. Này cái hộp là chuyên dụng tại cất giữ nổ nứt thiên châu. Có cái hộp bảo hộ cũng là không cần lo lắng cất giữ bên trong sẽ ra việc. Hắn lại đem cái thứ hai cái hộp mở ra. Cái này là Song Hu đại sư tặng quà mừng. Trong hộp dùng không gian kỹ thuật, mặt trong tồn phóng là màu đen bùn đất. Lê Ông ngây rồi một chút, hắn trong lúc nhất thời không có nhìn ra cái này màu đen bùn đất chỗ đặc biệt. Này nhưng là Song Hu đại sư đưa tới, dùng hắn đối Song Hu đại sư hiểu rõ. Song Hu đại sư nhưng là loại kia sẽ không đùa giỡn người. Đặc biệt còn là ở loại này chúc mừng tấn thăng tinh sư việc lớn trên. Càng không khả năng đem tặng lễ xem như trò đùa. Lê Ông y nguyên dùng thẻ thân phận quét nhìn màu đen bùn đất. Sau đó hắn đạt được rồi màu đen bùn đất phân tích tin tức. Tự thành vì tinh sư sau. Hắn quyền hạn lớn tăng. Mở ra rất nhiều sao sư mới có quyền hạn. Loại này quét hình phân tích phán đoán. Chính là một loại trong đó. Thông qua thẻ thân phận quét hình. Chỉ cần có khả năng kết nối Skynet. Liền có thể dựa vào mail thương hội kho số liệu bên trong tư liệu tin tức. Đem quét xem vật thể tiến hành phân tích phán đoán. Này trong đó bao quát rồi chỉ có tinh sư mới có đặc quyền. Có thể phán đoán phân tích tinh sư cấp vật phẩm tin tức. Chỉ cần là mail thương hội kho số liệu bên trong có tinh sư cấp vật phẩm tin tức. Đều có thể thông qua quét hình đến phân tích đoán được. Mà mail thương hội thu thập tinh sư cấp vật phẩm tin tức rộng. là số thời gian ngàn năm bên trong. Vô số tinh sư cố gắng thành quả. Viễn cổ dược nhưỡng này đồng dạng là từ di tích viễn cổ bên trong tìm tới. Là cao cấp gieo trồng khu trong chuyên dụng bùn đất. Đối với gieo trồng tinh sư cấp thực vật có lấy tăng thêm tác dụng. Lê ông thế mới biết rõ. Nguyên lai hắn ở T09 cấp 8 di tích văn minh cao cấp gieo trồng khu trong. Bỏ lỡ rồi những kia bùn đất. Đương nhiên, đây chính là còn có khả năng vận hành cao cấp gieo trồng khu. Hắn nếu quả như thật đem viễn cổ dược nhưỡng đào trở về. Đoán chừng bao quát bên sầm tinh sư ở bên trong tất cả thương hội tinh sư đều sẽ không cảm ơn hắn. Đây tuyệt đối là lớn nhất lãng phí. Chính mình gieo trồng tinh sư cấp thực vật, có thể lựa chọn phi thường rất ít. Bởi vì tinh sư cấp thực vật tính đặc thù. Trước mắt có khả năng ở không phải viễn cổ gieo trồng khu trong bồi dưỡng tinh sư cấp thực vật. Đều là tinh sư cấp bên trong hiệu dụng yếu nhất một chút. Liền như là tinh sư cấp cây trà. Cùng viêm túc cây, đều là không đủ để dùng cho luyện chế hoàn thuốc tinh sư cấp thực vật. Chính là bởi vì trong đó tinh sư cấp năng lượng quá ít duyên cớ. Viễn cổ dược nhưỡng phần này lễ vật không hề kém. Chỉ ít đối với bình thường tinh sư mà nói. Tuyệt đối là gieo trồng chính mình tinh sư cấp chiêu đãi vật tốt nhất phối hợp. Song Hu đại sư tặng viễn cổ dược nhưỡng cũng không ít. Khoảng chừng một cái lập phương. Nếu như dùng tốt. Đầy đủ Lê Ông xây một tòa chính mình loại nhỏ vườn thuốc rồi. Lê Ông đem viễn cổ dược nhưỡng thu lên. Trước mắt hắn viêm túc quả cùng tinh sư cấp cây trà đều không cần muốn. Tinh sư cấp cây trà có chính mình cái chậu. Không cần muốn rời ra liền có thể trưởng thành. Viêm túc quả thì là đã sớm có tương ứng nghiên cứu. Bùn đất phương diện có lấy thành thục phối trộn phương án. Viễn cổ dược nhưỡng có thể dùng tại về sau ở di tích bên trong tìm tới một chút thực vật. Hắn đem viễn cổ dược nhưỡng thu vào rồi tồn trữ trong không gian. Lê Ông tiến vào khu tu luyện. Đem cái bóng phóng rồi đi ra. Cái bóng tiến vào lửa không gian. Tiếp tục tu luyện ngọn lửa quy tắc. Hắn thì là tiến vào điện không gian. Bắt đầu tu luyện tia chớp quy tắc. Lê Ông không nghĩ lãng phí thời gian. Sớm một điểm đem tia chớp quy tắc tăng lên tới tinh sư cấp. Hắn thực lực liền sẽ có một lần chất tăng lên. Ở T09 cấp 8 di tích văn minh bên trong. Mặc dù không có trải qua qua chiến đấu. Nhưng hắn lại rõ ràng bởi vì tinh thần lực phạm vi nhận hạn chế. Hắn tinh thần lực chiến đấu phạm vi đại khái là tầm chừng 200 thước. Hắn không biết rõ thể thuật hệ tinh sư chiến đấu phạm vi có bao xa. Nhưng hai khoảng trăm thước, tuyệt đối sẽ nhường tinh thần hệ tinh sư mất đi lớn nhất khoảng cách ưu thế. Mà một khi hắn tia chớp quy tắc tấn thăng đến tinh sư cấp, tia chớp quy tắc lực công kích đạt tới tinh sư cấp. Ở di tích bên trong hắn tinh thần lực phạm vi có nhiều lớn. Hắn tinh sư cấp công kích phạm vi liền lớn bấy nhiêu. Đương nhiên, làm sao sử dụng tia chớp quy tắc còn là phải chú ý. Hắn đã đang suy nghĩ phải chăng muốn tự mình một người đi trước di tích tiến hành tìm tòi. Hắn có lấy chính mình bí mật. Này một lần cùng Martino tinh sư tiến vào di tích. Liền bộc lộ rồi không ít bí mật. Tốt ở bại lộ bí mật còn không tính cái gì. Nhưng muốn là nhường khác tinh sư biết rõ hắn tu luyện là dị linh thế giới công pháp. Như vậy hậu quả liền cực kỳ khó nói rồi. Lê Ông tiến vào bế quan trạng thái. Thời gian trôi qua từng ngày, hắn trong cơ thể tia chớp quy tắc năng lượng không ngừng tăng nhiều lấy. Cùng hắn đoán chừng một dạng, bế quan ngày thứ 10, hắn thân chỗ điện trong không gian, tia chớp ở hắn trên người nhảy lên. Thể thuật hệ tinh chủng cùng tinh thần hệ tinh chủng tất cả đều ở vào đóng kín trạng thái. Điện không gian thêm lên tu luyện không gian, mặt ngoài còn có đại địa thủ hộ cùng không gian cầu như thế nhiều đạo phòng hộ. Hắn căn bản không cần lo lắng chính mình khí tức sẽ tiết lộ ra ngoài. Lê Ông lúc này toàn thân chỉ có tia chớp quy tắc khí tức. Tia chớp quy tắc khí tức tăng lên tới rồi 15 cấp đỉnh phong. Hắn toàn thân mỗi một tế bào trong tia chớp quy tắc đồ văn tất cả đều phát sáng lên. Quen thuộc tràn đầy trạng thái. Trong tế bào tràn ngập tia chớp quy tắc năng lượng. Ở T09 cấp 8 di tích văn minh bên trong. Hắn thông qua kia sáng tỏ đường giao thông một cái vừa đi vừa về. mặc dù cực kỳ nguy hiểm, lại nhường hắn giảm bớt tia chớp quy tắc thời gian tu luyện đạt mấy tháng chi nhiều. 18 cấp uy lực tia chớp năng lượng tác dụng với hắn thân thể. Tia chớp quy tắc đồ văn chỉ là hấp thu rồi một tia, liền nhường hắn đạt được rồi chỗ tốt rất lớn. Đây cũng là hắn có khả năng trước giờ như thế nhiều liền đạt tới tràn đầy nhân tố trọng yếu. Vận chuyển bên trong tia chớp quy tắc công pháp chuyển hóa tia chớp quy tắc năng lượng. Lại không có cách gì tiến vào trong tế bào. Theo lấy trong cơ thể tràn đầy trạng thái xuất hiện. Hắn tinh thần hệ tinh chủng trong tia chớp chân linh tự động kích hoạt. Một đạo liên quan tới tia chớp quy tắc tấn thăng tinh sư cảm ngộ từ tia chớp chân linh bên trong. Truyền vào đến hắn đại não. Đồng thời này đạo tấn thăng cảm ngộ trực tiếp nhường hắn trên người xuất hiện rồi tấn thăng thời cơ. Lê ông mặc dù từ cái bóng gặp phải bên trong sớm liền đoán được sẽ có tình huống như vậy phát sinh. Nhưng sự tình chân chính phát sinh lúc còn là nhường hắn 10 phần kinh ngạc vui mừng. Hắn không kịp nghĩ nhiều. Liền thu liễm lại tâm thần. Toàn bộ thể xác và tinh thần cảm thụ lấy tia chớp quy tắc cảm ngộ. Những này cảm ngộ là đem tia chớp căn bản quy tắc dùng sức mạnh làm được phương thức truyền thâu. Cho hắn, nhưng hắn một xem đem cần muốn vô số thời gian mới có thể minh ngộ quy tắc. Ở ngắn ngủi thời gian bên trong nắm giữ đến đầy đủ hắn tấn thăng tinh sư trình độ. Lê ông trong cơ thể, vô số cái trong tế bào tia chớp quy tắc đồ văn sản sinh rồi liên hệ. Tất cả tia chớp quy tắc đồ văn tia sáng nối liền cùng nhau. Cũng chậm rãi bắt đầu dung hợp. Cái này quá trình không có chút nào phiền phức. Liền giống như là tự nhiên nên dạng này một dạng. Sự thực trên không quản là ngọn lửa quy tắc còn là tia chớp quy tắc. Ở tấn thăng tinh sư thời điểm. Đều là chiếm rồi dị linh thế giới hai vị thần linh tiện nghi. Ngọn lửa chân linh là ngọn lửa chi thần phân thân. Tia chớp chân linh là tia chớp chi thần phân thân. Tuy nói chân linh chỉ là thần linh ngàn vạn phân thân một trong. Nhưng thần linh phân thân nắm chắc tri thức y nguyên là thần linh này một cấp. Lê ông tia chớp quy tắc tấn thăng tinh sư. Đối với tia chớp chân linh tới nói. Liền giống như là bậc cao tinh sĩ chỉ đạo cấp thấp tinh sĩ một dạng nhẹ nhõm. Hắn trong cơ thể không ngừng biến hóa lấy. Toàn thân tất cả trong tế bào tia chớp quy tắc đồ văn đang không ngừng dung hợp bên trong. Cuối cùng hợp mà làm một, liền ở cái này cực kỳ phức tạp mới tia chớp quy tắc đồ văn xuất hiện thời điểm. Hắn tia chớp quy tắc triệt để tấn thăng đến rồi tinh sư cấp. Trong nháy mắt, bốn phía không gian bên trong tất cả tia chớp năng lượng. Tất cả đều bị hắn rõ ràng cảm giác đến. Đồng thời hắn có thể tùy ý điều động những này tia chớp năng lượng. Đưa bọn chúng biến thành hắn chính mình tia chớp quy tắc năng lượng. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.